Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 247, tìm đường chết dạ vân. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn trên đài khối kia hay là thiên ngoại vật, Trần Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc, giống như vậy, trực tiếp vị với hỗn độn trong thế giới. Thế mà lại còn có vẫn thạch. Nếu như nói có lời, vậy chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là, khối này thiên ngoại vật, là từ thượng tầng trên thế giới rơi xuống. Nghĩ vậy, Trần Phong không khỏi đối với như thế một tảng đá, có hứng thú nồng hậu. Một bên Trần Thiếu Thiên xem vẻ mặt của hắn, mở miệng hỏi tương đương nói, làm sao, đối với như thế một tảng đá có hứng thú. Ngươi cũng sẽ không luyện khí, có thể xem đi ra cái gì? Nghe vậy, Trần Phong hướng về phía hắn liếc mắt, người nào nói cho ngươi biết ta sẽ không luyện khí? Trở tay gian, một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trên tay hắn. Hỏa diễm xuất hiện một sát na kia, toàn bộ bên trong bao xương nhiệt độ kịch liệt bên trên thăng lên, liền sát vách ba phòng VIP Dạ Vân cũng là cảm nhận được này cổ không tầm thường nhiệt độ. Cái quỷ gì? Nơi này làm sao đột nhiên nóng như vậy? Cảm nhận được này cổ nhiệt độ còn có lên cao su thế. Dạ Vân vội vã bóp bắt đầu một cái linh quyết, tại chính mình bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo lồng bảo hộ. Thế nhưng, dù vậy, như cũ có thể cảm thụ được nhẹ nhẹ nhiệt lượng. Ở phía dưới phổ thông ghế đám người, cũng đều là cảm nhận được này cổ nhiệt lượng. Càng đến gần một phòng VIP, này cổ nhiệt lượng lại càng tăng cường liệt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên nóng như vậy? Ta đi, quá nóng, này cổ nhiệt lượng, tựa hồ là từ một phòng VIP nơi nào truyền tới. Tình huống gì? Trong bao xương, Trần Thiếu Thiên nhìn Trần Phong ngọn lửa trên tay, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến hắn nghe phía bên ngoài thanh âm lúc. Cái này mới thanh tỉnh lại. Được rồi, nhanh lên thu thần thông của ngươi a. Ở tiếp tục như thế, sợ rằng phòng đấu giá đều phải bị ngươi đốt. Nhìn Trần Phong đem hỏa diễm tịch thu sau đó, cảm thụ được vẫn tồn tại như cũ nhiệt độ. Trần Thiếu Thiên cảm khái nói rằng, không nghĩ tới a, chúng ta vũ phủ hoàn khố tam thiếu phủ, hiện tại cư nhiên trưởng thành tới mức này. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Trần Phong cười cười, sau đó hướng về phía bên ngoài hô. 300 triệu, vốn đang ở người nghị luận phân phân nhóm, đột nhiên liền yên tĩnh lại. 300 triệu, đây là trận này bán đấu giá tới nay lớn nhất mức, vẻn vẹn là con số này, liền có thể đem phần lớn người trận ở ngoài cửa, mà trên đài cái kia cổ đại sư. Lúc đầu cùng đợi Phó Dĩnh tuyên bố bán đấu giá kết quả. Tuy là ở giữa xảy ra chút tiểu tình huống, thế nhưng hắn tin tưởng, lấy danh tiếng của hắn, hơn nữa tại chỗ trên cơ bản không biết bao nhiêu luyện khí sư. Khối này thiên ngoại vật chính mình tình thế bắt buộc, không nghĩ tới, lại đột nhiên nhảy ra cái Trần Phong, nhàn nhạt nhìn một chút một phòng VIP vị trí. Mới vừa Trần Thiếu Thiên nhảy qua, hắn chính là nhìn ở trong mắt, biết người bên trong này, sợ rằng thân phận cũng sẽ không đơn giản. 330 triệu, lần nữa báo một giới cách, cổ đại sư hướng về phía một phòng VIP chắp tay. Vị bằng hữu này, cũng xin thủ hạ lưu tình, lão phu biết ghi lại ngươi phần ân tình này. Trần Phong nghe vậy, đang định nói gì thời điểm, Trần Thiếu Thiên lại trước hắn một bước lên tiếng. Huy, lão đầu, ngươi cũng đã biết, cái này muốn với ngươi đấu giá người là người nào sao? A, lão phu cũng không biết, cũng xin Trần Thiếu Phủ báo cho biết. Trần Thiếu Thiên trong lời nói bất kính, làm cho cổ đại sư trong lòng tức giận. Thế nhưng làm gì được Trần Thiếu Thiên là vũ phủ hai thiếu phủ? Chỉ phải chịu đựng tức giận, chắp tay hỏi. Trần Thiếu Thiên trong lời nói bất kính, làm cho cổ đại sư trong lòng tức giận. thế nhưng làm gì được Trần Thiếu Thiên là vũ phủ hay thiếu phủ. Chỉ phải chịu đựng tức giận, chắp tay hỏi, Cát, ta làm ngươi biết đâu. Tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Vừa nói, Trần Thiếu Thiên tướng huyễn trận triệt hồi, ôm vẻ mặt bất đắc dĩ Trần Phong đi đến bên ngoài trên đài. Dùng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào giọng, vị này chính là thiên kiêu bảng tân tấn đệ nhất danh, địa bảng đệ thập Trần Phong, cũng là ta nhị đệ. Đồng thời, ta nhị đệ hắn cũng là một gã luyện khí sư. Ngươi nói xem, ngươi cái này một phần nhân tình có thể có bao nhiêu phân lượng? Ân, nói xong, thần sắc trên mặt đã là lạnh xuống. Đối với cổ đại sư loại này, ỷ có chút danh tiếng, đã nghĩ làm cho tất cả mọi người cho hắn mặt mũi người. Trần Thiếu Thiên không có một tia một hào hào cảm. Ngạch, cái này, nghe xong Trần Thiếu ngày, cổ đại sư trên đầu mồ hôi như mưa rơi, ấp úng nói không ra lời. Cuối cùng, chỉ phải chật vật đối với người khác nâng đỡ, về tới chính mình vị trí. Còn như nói, cùng Trần Thiếu Thiên lẫn nhau đổi, hắn không dám. Trước không nói hắn tu vi cũng không cao, mặc dù là hắn phóng suất nói đi, lấy nhân tình đem đổi lấy cùng Trần Thiếu ngày đối kháng, chỉ sợ cũng là không biết bao nhiêu người dám tới. Bởi vì, cái này mấy thiên, địa tiên giới vẫn lưu truyền một cái tin đồn, đó chính là vũ phủ phủ chủ Trần Minh Hiên đã đột phá đến tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh, ý niệm trong đầu gây nên, thiên hạ hết thảy địa phương đều có thể trong vòng thời gian ngắn đến. Sợ là tới bao nhiêu người đều vô dụng. Trần Thiếu Thiên xem cổ đại sư thức thời ngồi xuống lại, hài lòng gật đầu, sau đó đắc ý nhìn về phía Trần Phong, hướng hắn giơ cằm lên, cái kia trong đó đều tiết lộ ra một cái tin tức. Thế nào, lão ca ta nghiêu bức không phải? Trần Phong bụng mặt, đã không mặt mũi lại đi nhìn hắn, lắc đầu, trở về đi vào trong phòng. Không Phó Dĩnh buồn cười nhìn phía trên hai huynh đệ, cầm lên cây búa, dưới cái nhìn của nàng, lần đấu giá này thế cục đã định, nhất định là Trần Phong bắt lại. Lúc này, Dạ Vân thanh âm, vang lên, 330 triệu, vừa mới ngồi xuống tới Trần Thiếu Thiên. Nghe được cái này thanh âm, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Dạ Vân, ngươi muốn chết? Ân, cái gì muốn chết không muốn chết? Ở nơi này Vạn Sơn Thành, ngươi còn có thể làm gì ta hay sao? Dạ Vân nghe Trần Thiếu Thiên tức giận thanh âm, không những không giận mà còn lấy làm mừng nói đến. Hơn nữa, khối này thiên ngoại vật, ta Dạ gia cũng có hứng thú. Mua về nghiên cứu một chút không được sao? Bảo vật, tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Tốt, tốt, ngươi rất tốt, Dạ Vân, hy vọng ngươi không nên hối hận. Trần Thiếu Thiên hung tợn hướng về phía sát vách hô một câu. Sau đó chán nản ngồi xuống trên ghế salon, hướng về phía Trần Phong cười khổ một cái. Nhị đệ, không có ý tứ a, liên lụy ngươi. Trần Phong lúc này, trong mắt cũng là mơ hồ hiện lên sát ý, giống như loại thật lực này tìm đường chết nhân, chính mình xưa nay sẽ không đối với hắn có chút khách khí mà nói. Không có việc gì, tiếp tục phách, ta xem hắn có thể cạnh tranh tới khi nào. Nghĩ đến chính mình bên trong không gian, còn có thật nhiều đan dược, Trần Phong khinh thường nói, vẻn vẹn là bán đi cái kia hai khỏa bát phẩm đan dược. Trần Phong tin tưởng, tiền của mình tuyệt đối đủ. 400 triệu, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.